Về sau cái kia Hoàng Tiểu Long tất nhiên là không tầm thường nhân vật tuyệt thế, thiên phú của Hoàng Tiểu Long từ không cần phải nói. Chí Tôn Chi Vương thần cách hiện tại, lại có Hồng Mông Đại Đế, Hồng Mông Chi Vương, còn có vị này Thanh Ngưu tiền bối ở tại phía sau. Chư thiên vạn giới, ai còn dám trêu chọc trước đây ít năm Tà Thần Đế Cung đệ tử Vương Vĩnh Sâm thua ở Hoàng Tiểu Long trên tay. Tà Thần Đế Cung sợ là sẽ không như thế dễ dàng buông tha Hoàng Tiểu Long. Nghiêm Khang nói, năm đó Tà Thần Đế Cung muốn thống nhất rất nhiều đế cung, quấy đến thần giới một hồi gió tanh mưa máu. Lần này Tà Thần Thiên Tài Vương Vĩnh Sâm như thế cao điệu xuất thí, Tà Thần Đế Cung chẳng lẽ lại muốn giống như năm đó, muốn thống nhất chúng đế cung? Chu Khả Phàm những mày. Ma Tiêu cười lạnh, năm đó là Hồng Mông Đại Đế hắn không để ý đến, cho nên Tà Thần Đế Cung mới dám như thế hung hăng ngang ngược. Hiện tại Hồng Mông Đại Đế đã xuất thí, không tới phiên Tà Thần Đế Cung khoa trương. Tà Thần lão đầu kia hẳn là còn không biết Hoàng Tiểu Long thân phận. Nếu bọn họ trêu chọc Hoàng Tiểu Long, hắc hắc Bành Dực cười to, nếu bọn họ trêu chọc Hoàng Tiểu Long, đó là tự chịu diệt vong. Hồng Mông Đại Đế, Hồng Mông Chi Vương, còn có cái này Thanh Ngưu tiền bối, vô luận cách nào đều đủ Tà Thần Đế Cung uống một bầu. Chúng ta đi đi. Ma Tiêu trầm ngâm một chút, đối với Nghiêm Khang hai người nói. Sau đó Ma Tiêu cùng Bành Dực hai người tương hỗ ôm quyền cáo biệt, phá không rời đi. Lúc này tại Ma Võ Đế Cung tổng điện, Trương Lục, Triệu Minh Thần mấy người lão tổ còn có Vương Thủ Thần rất nhiều điện chủ, Thái Thượng Trưởng lão đang đợi Ma Tiêu, Nghiêm Khang ba người tới. Toàn bộ đại điện một mảnh yên lặng có chút kiềm chế. Lão tổ Trương Lục lông mày vẫn khóa chặt. Ta nói Trương Lục, bằng vào chúng ta môn chủ thực lực, ngươi căn bản không cần lo lắng. Hiện tại môn chủ ba người nói không chừng đã đem cái kia Tạo Hóa Đế Cung đệ tử bắt đang ở trên đường chạy đến. Lão tổ Triệu Minh Thần gặp Trương Lục một mặt đứng ngồi không yên dáng vẻ, không khỏi nói. Không sai, chúng ta đợi môn chủ Khải Hoàn trở về là được. Một cách khác lão tổ Trần Hải Tâm cũng là cười nói. Đúng lúc này, đột nhiên đại điện trước cổng chính một mảnh quang mang chớp động. Ma Tiêu, Nghiêm Khang, Trần Khải Văn ba người xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy Ma Tiêu ba người đến, Trương Lục, Triệu Minh Thần, Trần Hải Tâm, Vương Thủ Thần bọn người toàn bộ bỗng nhiên đứng lên. Ta liền nói không có gì đáng lo lắng. Triệu Minh Thần đối với Trương Lục cười nói. Trương Lục gặp Ma Tiêu ba người bình yên xuất hiện cũng là thở dài một hơi, cảm thấy mình lúc trước lo lắng dư thừa. Đại điện đám người vội vàng bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Chúc mừng môn chủ Khải Hoàn trở về. Đi vào Ma Tiêu trước mặt, Triệu Minh Thần mở miệng trước cười nói. Trần Hải Tâm, Vương Thủ Thần mấy người cũng nhao nhao mở miệng, một mảnh vui mừng. Nhưng Khải Hoàn trở về, Ma Tiêu lại là da mặt run rẩy. Nghiêm Khang, Trần Khải Văn hai người cũng là sắc mặt quái dị. Lúc này Ma Tiêu, Trần Khải Văn hai người từ nhìn bề ngoài đã nhìn không ra đã bị thương bộ dáng. Ma Tiêu không nói gì, trực tiếp hướng đại điện bảo tỏa đi đến, sau đó ngồi xuống. Môn chủ, đầu kia vạn tượng thần thú đến lúc đó chúng ta xử trí như thế nào? Triệu Minh Thần không có phát giác được Ma Tiêu ba người gì dạng, mở miệng hỏi. Hắn thấy nếu Ma Tiêu ba người tới, vậy tất nhiên là đem Hoàng Tiểu Long tượng tuân bắt tới. Triệu Minh Thần nói đến đây, lại chuyển hỏi Nghiêm Khang. Nghiêm Khang, đầu kia vạn tượng thần thú đâu? Nghiêm Khang không biết như thế nào mở miệng, nhìn về phía Ma Tiêu. Ma Tiêu hít sâu một hơi, mở miệng nói, việc này đến đây là kết thúc, về sau đừng nhắc lại. Đến đây là kết thúc có ý tứ gì? Triệu Minh Thần, Trần Hải Tâm bọn người ngạc nhiên, nhất thời không nghĩ tới quá nhiều. Môn chủ, ý của ngươi là? Trương Lục lại là kinh nghi hỏi. Ma Tiêu chần chờ một chút, sau đó nói ra. Cái Hoàng Tiểu Long kia, thân phận của hắn không đơn giản. Các ngươi đi về sau, hạ lệnh các điện đệ tử, trưởng lão không được trêu chọc cái kia Hoàng Tiểu Long. Nếu có đệ tử nào không tuân mệnh lệnh, về sau trêu chọc Hoàng Tiểu Long, theo Ma Võ Đế Cung quy củ, xử là cực hình cái gì Triệu Minh Thần, Trần Hải Tâm, Vương Thủ Thần bọn người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Trêu chọc Hoàng Tiểu Long xử là cực hình cái này Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tạo hóa đế cung thân phận của đệ tử bên ngoài. Ngoại trừ là Triệu Lôi thân phận của đệ tử bên ngoài. Chẳng lẽ còn có cái khác thân phận, thậm chí ngay cả bọn hắn môn chủ đều kiêng kỵ như vậy, nói như vậy. Bọn hắn môn chủ căn bản không có bắt Hoàng Tiểu Long rồi môn chủ. Cái này Hoàng Tiểu Long, hắn là Triệu Minh Thần thử nghiệm muốn hỏi thăm có quan hệ Hoàng Tiểu Long thân phận. Không ngờ, hắn mới vừa hỏi cái này. Ma Tiêu hai mắt như đao, nhìn chằm chằm Triệu Minh Thần. Cái này Hoàng Tiểu Long rốt cuộc là thân phận như thế nào? Các ngươi không cần hỏi, cũng không cần lung tung đi phỏng đoán cùng nghị luận. Liên quan tới lần này Hoàng Tiểu Long đến đây U Phù Ma Địa chuyện, ta hy vọng các ngươi không nên tiết lộ ra ngoài. Dù là nửa phần đều không được coi như Hoàng Tiểu Long xưa nay chưa từng tới bao giờ U Phù Ma Địa. Triệu Minh Thần, Trần Hải Tâm rất nhiều lão tổ, điện chủ, thái thượng trưởng lão càng là giật mình không thôi. Liền Hoàng Tiểu Long tới này U Phù Ma Địa chuyện đều muốn giữ bí mật ra lệnh sao? Ma Tiêu ngữ khí tăng thêm, liếc nhìn đại điện chúng lão tổ, điện chủ, thái thượng trưởng lão, sắc mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có. Triệu Minh Thần bọn người run lên trong lòng, tranh thủ thời gian cung kính xác nhận. Bất quá Ma Tiêu cuối cùng vẫn là không yên lòng, lại để cho Triệu Minh Thần bọn người lấy thiên đạo danh nghĩa phát thể không được tiết lộ có quan hệ Hoàng Tiểu Long sự tình nửa điểm. Nghe Ma Tiêu muốn bọn hắn lấy thiên đạo danh nghĩa phát thể, Triệu Minh Thần bọn người thế mới biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Sau khi đợi Triệu Minh Thần bọn người phát thể xong, Ma Tiêu một mặt mệt mỏi phất tay. Tốt, các ngươi đều lui ra đi. Thương thế lần này, hắn cần bế quan chữa thương một chút cuộc sống. Mà dạng một màn tại Vu Ma Đế Cung đồng dạng mọc lên. Ngay tại Triệu Minh Thần mấy người Ma Võ Đế Cung cùng Vu Ma Đế Cung chúng lão tổ, điện chủ, thái thượng trưởng lão chấn kinh, ngờ vực vô căn cứ Hoàng Tiểu Long thân phận lúc, Hoàng Tiểu Long bọn người tiếp tục chạy tới Xích Huyết Sơn Mạch. Lần này lại là không còn Ma Võ Đế Cung cùng Vu Ma Đế Cung trước người đến quấy nhiễu. Trên đường đi, Kim Giác Tiểu Ngưu thì hừ phát không biết tên tiểu khúc, không ngừng mà hướng trong miệng ném từng mai trung phẩm, thượng phẩm hỗn độn linh đan, giống như đồ ăn vặt ăn. Hoàng Tiểu Long có chút im lặng, coi như những thứ này trung phẩm, thượng phẩm hỗn độn linh đan là ăn cướp tới, cũng không còn tất yếu dạng này bảo ăn đi. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long bọn người ngừng lại, chỉ thấy phía trước hoành tuyên một mảnh sơn mạch to lớn, liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm. Dãy núi này bao phủ một mảnh nồng nặc huyết sắc khí vụ. Mặc dù rất xa, nhưng là đám người vẫn có thể ngửi được trận trận khác thường mùi. Cái mùi này rất khó nghe. Đây cũng là Xích Huyết Sơn Mạch, Hoàng Tiểu Long hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu. Không sai. Bất quá Xích Huyết Sơn Mạch sinh hoạt vô số máu ma thú. Những thứ này máu ma thú có chút khó chơi, phải cẩn thận một chút. Bất quá có Hồng Mông tiểu tử tại, ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Chưa xong còn tiếp, vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương chuyện do mình làm. Forzoom.com web link vô địch thiên hạ. 155 chương 1535 hỗn độn tà thú chương 1535 hỗn độn tà thú. Kim Giác Tiểu Ngưu nói đến đây, quay đầu đối với một bên Hồng Mông đại đế Khương Hồng nhích miệng nở nụ cười. Ta nói Hồng Mông tiểu tử, đợi lát nữa ngươi cái này siêu cấp vệ sĩ có thể chiếm được che chở lão nhân gia ta điểm. Lão nhân gia ta hiện tại thân không yếu, có thể không chịu nổi này huyết ma thú công kích. Khương Hồng kinh ngạc, tiếp đó cười khổ. Hóa ra hắn đường đường Hồng Mông đại đế cũng chính là một cái siêu cấp vệ sĩ mà thôi. Vâng, Thanh Ngưu tiền bối, ngươi yên tâm đi. Cười khổ đồng thời, Khương Hồng hẳn là. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, chờ lần này U Phù Ma Địa sau, ngươi cùng ta đi một chuyến Hồng Mông nơi đi.

Nhưng là bây giờ hắn đột phá hồng mông ký sinh quyết tầng thứ 8. Lại là có 9 thành chắc chắn. Đương nhiên theo Khương Hồng bất kỳ cái gì sự tình đều không có tuyệt đối nắm chắc. Cho nên hắn cũng không dám đem lời nói đầy. Không có vấn đề là được. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu. Đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng Tiểu Tử. Đến lúc đó bên cạnh ngươi lại nhiều một cách đại đế bảo tiêu. Ngươi cũng không thể vui mới quên cũ. Đem ta đầu này lão ngưu đá. Hoàng Tiểu Long cười khổ nói ra coi như ta đem ta đá, cũng sẽ không đem ngươi đá. Kim Giác Tiểu Ngưu cười ha ha một tiếng. Vậy còn không sai. Không uổng công ta lão ngưu đối với ngươi một lòng say mê si tâm tưởng tuân. Tư Bách Thắng đám người sắc mặt muôn màu muôn vẻ bắt đầu. Ngay cả Khương Hồng cũng thế. Mặc dù biết rõ Kim Giác Tiểu Ngưu đầu này lão ngưu đang nói đùa. Bất quá Hoàng Tiểu Long vẫn là mồ hôi nhưng không thôi. Nói ra. Ngươi ra vừa nhột rồi đám người nói giỡn ở giữa. Sau đó rơi thân đến đó tòa cử đại trên ngọn núi. Trước đó Hoàng Tiểu Long. Tư Bách Thắng bọn người không có cảm ứng được cái kia tà khí. Nhưng là vừa rơi xuống đến trên ngọn núi. Liền cảm ứng được một cỗ kinh khủng tà khí như đào thiên hồng thủy hướng bọn hắn bao phủ mà tới. Ở nơi này sóng thiên tà khí trước mặt, Hoàng Tiểu Long, Tư Bách Thắng mấy người liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Đầu này hỗn độn tà thú thực lực không dưới ta. Tượng Tuân cũng là một mặt ngưng trọng nói. Hoàng Tiểu Long nho nhỏ giật mình. Tượng Tuân mặc dù là đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là lấy nó bản thể lực lượng. Có thể so với một chút đại đế nhị giai sơ kỳ thậm chí sơ kỳ đỉnh phong hỗn độn yêu thú. Nói như vậy trước mắt đầu này đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong hỗn độn tà thú cũng có thể so với đại đế nhị giai sơ kỳ đỉnh phong hỗn độn yêu thú thực lực đại đế nhị giai sơ kỳ đỉnh phong hỗn độn yêu thú. Hoàn toàn có thể đánh bại đại đế nhị giai trung kỳ đỉnh phong nhân loại cường giả. Cho nên cái này hỗn độn tà thú giống như Tượng Tuân có đại đế nhị giai hậu kỳ nhân loại cường giả thực lực. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là nhích miệng cười một tiếng. Thực lực mạnh hơn một chút tốt thực lực càng mạnh. Bản cô nàng càng thích Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng cười cười. Sư đệ, ngươi cảm ứng một chút cái này huyết nhãn ma bi nửa bi dưới cụ thể tại vị trí nào. Khương Hồng đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu thần lực thôi động huyết nhãn ma bi. Nhưng là huyết nhãn ma bi lại là trở nên yên lặng. Căn bản không có phản ứng. Ngay cả khí linh huyết nhãn cũng là hai mắt mê mang quang mang. Hoàng Tiểu Long những mày đây là có chuyện gì vừa rồi rõ ràng cảm ứng được nửa bi dưới thì ở tòa này cử phong bên trong. Có lẽ là có người đang ở thi triển hỗn độn thần thuật phong ấm chặt xuống nửa bia. Khương Hồng thấy thế cặp mắt mang lóe lên. Ý của sư huyên là Hoàng Tiểu Long bật thốt lên. Đầu kia hỗn độn tà thú Khương Hồng gật đầu. Không sai. Cũng chỉ có đầu này hỗn độn tà thú mới có thực lực như vậy. Dù sao tạm thời phong ấm huyết nhãn ma bi cũng không phải chuyện dễ dàng. Không có đại đế thực lực căn bản không khả năng hơn nữa cái này xích huyết sơn mạch là máu ma thú sinh sôi chi địa. Nơi này lại ẩn núp một đầu hỗn độn tà thú. Có chút kỳ quái. Vậy còn chờ gì, chúng ta bây giờ liền trực tiếp đi đem đầu này hỗn độn tà thú bắt được làm cho. Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Cái này hỗn độn tà thú ở nơi này cử phong dưới đáy. Nó bố trí không ít hơn cổ tà môn cấm chế. Ta trước đem những cấm chế này giải trừ. Khương Hồng nói xong, mười ngón đối phía dưới cử phong tùy ý chỉ vào bắt đầu. Cũng không còn gặp sóng sức mạnh, nhưng là mỗi điểm một chút, phía dưới cử phong chính là chấn động, một trận nứt vang. 7-8 lần về sau hết thảy bình tĩnh trở lại. Cái này thượng cổ tà môn cấm chí cực mạnh. Nhưng là lớn bình thường đế tứ sai muốn phá giải cũng phải tốn hao mấy ngày. Nhưng là Khương Hồng cũng chỉ là tùy ý chỉ vào 7-8 lần mà thôi. Tốt chúng ta bây giờ xuống dưới thế là Hoàng Tiểu Long bọn người liền xé sách hư không. Hướng cử phong phía dưới không gian mà tới. Đi vào cử phong mặt đất về sau. Lại chìm xuống lần nữa mấy ngàn trượng. Hoàng Tiểu Long bọn người chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt biến đổi. Đi tới một cái tràn ngập tà khí chính là không gian tối tăm. cái này không gian tối tăm tà khí phồng lên. Từng đợt, tính ăn mòn cực mạnh. Liền xem như thông thường thiên quân thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh tiến đến. Nhất thời không phòng cũng phải bị thương. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mấy người có tượng tuân, Khương Hồng thần lực bảo vệ, lại là không có việc gì. Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Chỉ thấy cái này không gian tối tăm rất lớn. Không thể nhìn thấy phần cuối. Khắp nơi là mọc như rừng đỉnh nhọn. Những thứ này đỉnh nhọn. Cao thấp không đồng nhất. Có ngàn trượng. Có bách trượng. Có chỉ có vài chục trượng. Trừ cái đó ra. Liền sẽ không có gì. Mà tiến vào không gian này về sau. Lúc trước không có đồng tính huyết nhãn ma bi đột nhiên đại trán quang mang. Hắc ám quang mang trận trận phun trào ra. Khí linh huyết nhãn càng là ông gọi không thôi. Trong mắt huyết quang hưng phấn. Tựa hồ phát hiện xa cách từ lâu bằng hữu của trùng phùng. Quả nhiên ở nơi này hỗn độn tà thú chỗ bố trí đưa trong không gian hoặc có lẽ là. Là cái này hỗn độn tà thú phát hiện huyết nhãn ma bi về sau. Liền ở nơi này huyết nhãn ma bi bốn phía mở ra cái này không gian tối tăm muốn đem cái này huyết nhãn ma bi chiếm làm của mình đột nhiên. Huyết nhãn ma bi nửa bi trên khí linh huyết nhãn lại là một trận mãnh liệt vù vù. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hơi đổi một chút. Cái kia hỗn độn tà thú tại luyện hóa nửa bi dưới mặc dù cái này huyết nhãn ma bi cần địa ngục đen ám huyết mạch cùng hắc ám thần nghiên cứu mới có thể luyện hóa. Hơn nữa theo đạo lý. Hắn đã luyện hóa nửa bi trên. Đối phương không có khả năng luyện hóa xuống nửa bia. Nhưng là. Đầu kia hỗn độn tà thú nói không chừng có những phương pháp khác đâu như nửa bi dưới bị đối phương luyện hóa. Đến lúc đó. Hoàng Tiểu Long luyện hóa lại liền phiền phức rất nhiều. Đi Hoàng Tiểu Long cưới kim giác tiểu ngưu. Theo khí linh huyết nhãn cảm ứng phương hướng cực tốc hướng về phía trước phá không bay đi. Khương Hồng. Tượng tuân mấy người theo sát. Phi hành một hồi. Đám người phát hiện phía trước ma khí lúc ẩn lúc hiện. Cái này ma khí hết sức kinh người. Cùng Hoàng Tiểu Long huyết nhãn ma bi ma khí không có sai biệt. Tất nhiên là huyết nhãn ma bi nửa bi dưới tán phát ma khí không thể nghi ngờ. Ngoại trừ ma khí, còn có kinh người tà khí. Cái này tà khí cực mạnh, đang không ngừng áp chế cái kia ma khí. Hoàng Tiểu Long bọn người lần nữa tăng nhanh tốc độ. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long bọn người rốt cuộc đã tới cái này không gian tối tăm ma khí cùng tà khí đầu nguồn. Chỉ thấy phía trước hoàn toàn trống trải vùng núi bên trên. Lơ lửng một khối hắc sắc thạch bia. Trên tấm bia đá một cái huyết nhãn huyết mang nở rộ không thôi. Mà trước tấm bia đá. Đang ngồi xếp bằng một đầu hình như lạc đà cự đại yêu thú. Trên người tà khí cuồn cuộn. Nó đang miệng phun hắc ám quang mang. Không ngừng bao vây lấy huyết nhãn ma bi nửa bi dưới. Không ngừng mài hóa thành huyết nhãn ma bi hào quang của huyết nhãn. Cảm ứng được Hoàng Tiểu Long bọn người đến đây, đầu kia hình như lạc đà hỗn độn tà thú quay đầu nhìn lại. Ban đêm còn có một canh. Vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương chuyện do mình làm. Forzoom.com web link vô địch thiên hạ 155 chương 1537 luyện hóa ma bi chương 1537. Luyện hóa ma bi theo cái kia hỗn độn tà thú nhìn qua. Hoàng Tiểu Long bọn người chỉ cảm thấy một trận kinh khủng mang theo tà tính uy áp cùng lực lượng hướng đám người tuôn ra mà tới. Bất quá, đúng lúc này tượng tuôn cũng đều toàn thân quang mang một phun địa ngục hắc ám năng lượng tuôn ra. Hai phe va chạm. Âm âm nổ vang. Mãnh liệt khí kình hướng tứ phương minh mông cuồn cuộn, bốn chu kiên cứng rắn gì thường đỉnh nhọn bị phá hủy trống không. Đầu kia hỗn độn tà thú kinh ngạc nhìn lấy tượng tuôn. Vạn tượng thần thú vừa rồi chính là ngươi phá ta bố trí ở bên ngoài hỗn độn cấm chế nhưng là lập tức nó hai mắt nghi hoặc. Tượng tuân thực lực mặc dù không yếu. Thế nhưng là. Muốn phá vỡ nó phía ngoài hỗn độn cấm chế. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa. Nó vừa rồi căn bản không cảm ứng được có người phá nó phía ngoài hỗn độn cấm chế. Là Hoàng Tiểu Long đám người đi tới cái này về sau. Nó mới cảm ứng được Hoàng Tiểu Long đám người đến. Đây là có chuyện gì nó hai mắt liếc nhìn.